Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong mắt mọi người, Lục Thiếu Hoa là một người mạnh mẽ, mà sự thật đúng là như vậy. Lục Thiếu Hoa đích thực là rất mạnh mẽ. Có những lúc, Lục Thiếu Hoa cũng rất yếu đuối. Thỉnh thoảng từ bỏ một bước nhỏ, thì giống như Kiêu Kiêu Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa cũng nhượng bộ một bước nhỏ, chỉ giữ có 80 cổ phiếu Kiêu Kiêu Phượng Hoàng. Nhớ ngày đó, khi Lục Thiếu Hoa kiếm được mã hóa đằng mở ra chương trình Kiêu Kiêu. Vốn định để Kiêu Kiêu ở lại trong nước sừng sững như kiếp trước. Nhưng điều khiến Lục Thiếu Hoa không ngờ đến là Microsoft, Dell, IBM 4 công ty của Apple đã tìm tới cửa rồi. Microsoft lại vận dụng phần mềm tán gẫu để hãm hại tập đoàn Phượng Hoàng. Khiến Lục Thiếu Hoa sau khi nhìn thấu tâm địa của họ liền tiến hành tuyên truyền. Khiến phần mềm tán gẫu của công ty Microsoft ngay lập tức trở nên vô dụng. Mới để cho QQ Phượng Hoàng có cơ hội như ngày hôm nay. Sự việc nhắc lại thì không cần nhiều lời. Tốc độ phát triển của QQ Phượng Hoàng rất nhanh, tràn ngập khắp nơi, nhanh chóng ổn định trên khắp địa cầu. Sau đó thì chiếm số định mức thật lớn trên thị trường toàn cầu. QQ Phượng Hoàng từ khi mới bắt đầu đến nay đã được 3-4 năm rồi. Mà trong 3-4 năm này, người đăng ký sử dụng lên tới số hàng vạn, lần tiếp theo là 10 vạn, 100 vạn cho tới hôm nay đã lên đến con số hàng tỷ. Quả thực đã tạo nên một kỳ tích, người đăng ký sử dụng đã nhiều rồi, cũng có nghĩa là người sử dụng càng ngày càng nhiều. Nhưng khi đạt tới một lượng nhất định nào đó, Lục Thiếu Hoa sẽ để mã hóa đằng gia nhập hệ thống hội viên thu phí. Phí hội viên một tháng là 10 AMB, mặt khác trong quốc gia định giá cũng không giống như vậy. Giống ở Mỹ hơn, định giá hội viên là một tháng bằng USD tại Anh Quốc là bảng Anh. Nhưng tại châu Âu là 5 euro, nhưng đừng xem thường nhé, chỉ dùng một ít tiền như thế tại khu vực châu Âu. Người có tiền quá nhiều, họ muốn mua một thẻ hội viên là một bữa ăn sáng nhỏ. Cho nên dường như có một vài người đã bắt đầu sử dụng thẻ hội viên. Và lại sử dụng thẻ trong cả năm, mấy mươi đồng tổng cộng nộp hết. Một người sử dụng trong một năm là mấy mươi đồng. Xem ra cũng không nhiều, nhưng gom góp lại cũng nhiều lắm đấy. Càng nhiều người đăng ký sử dụng, thì tập trung lại với nhau thì con số thật là kinh khủng. Này nhé, QQ Phượng Hoàng thu nhập mỗi năm đều đạt được con số kinh khủng. Thị trường ngày một tăng cao, đã đột phá con số kỷ lục là 10 tỷ đô la Mỹ. Mã hóa đằng không ngờ rằng lúc ban đầu chẳng qua là nể mặt mà nhận lời mời của Lục Thiếu Hoa. Nhưng trong nháy mắt, mới có mấy năm, bản thân anh ta đã có hơn mấy chục tỷ USD rồi. Chỉ trong một đêm mà trở thành người giàu có thật khó mà hình dung ra. Nhưng mã hóa đằng cũng biết. Tất cả những điều này là do Lục Thiếu Hoa cho anh ta. À, mà không, nếu nói thật một chút, mấy chục tỷ USD đó là Lục Thiếu Hoa cho không anh ta. Cho nên mã hóa đằng đối với QQ Phượng Hoàng tất cả đều rất để ý tận tâm tận lực làm tốt tất cả công việc. Hy vọng Lục Thiếu Hoa sẽ hài lòng. Đương nhiên rồi, nếu như Lục Thiếu Hoa có điều gì chỉ bảo, chỉ cần không có tai hại gì. Mã hóa đằng ngay cả suy xét một chút đều không có luôn trực tiếp tiếp nhận. Nhưng dường như, giống như Lục Thiếu Hoa cho tới bây giờ, đưa ra ý kiến cho QQ Phượng Hoàng không đòi hỏi một điều kiện tệ hại nào. Chỉ toàn là thừa hưởng lợi ích, đây để mã hóa đằng càng thêm tin tưởng và nghe theo Lục Thiếu Hoa. Có lẽ là bởi vì mã hóa đằng tin tưởng Lục Thiếu Hoa. Cũng có khả năng mã hóa đằng cảm thấy Lục Thiếu Hoa tặng không cho anh ta mấy chục tỷ USD. Anh ta nên cảm ơn mới phải. Cho nên, khi anh ta nghe nói Lục Thiếu Hoa muốn đến, dường như ngay cả cơm trưa cũng không ăn mà ở lại văn phòng chờ đợi. Đồng thời vẫn thông báo với nhân viên bên ngoài, một khi Lục Thiếu Hoa đến thì lập tức báo cho anh ta. Để anh ta đón tiếp cho chu đáo. Lục Thiếu Hoa tự nhiên không biết là không khí trong QQ Phượng Hoàng lại căng thẳng như vậy. Ngay lúc này hắn còn đang nhàn nhã dùng cơm trưa, chậm rãi, chẳng có tí gì là vội vã. mãi cho đến lúc 1 giờ đúng, Lục Thiếu Hoa mới dẫn theo Lục Thiếu Bằng vào trụ sở Kiêu Kiêu Phượng Hoàng nằm trên tầng lầu. Giống như lần trước, cùng đi thị sát với Lục Thiếu Hoa còn có Lục Thiếu Bằng. Vốn là Lục Thiếu Bằng đến đây cũng chẳng có việc gì làm. Nhưng vì để Lục Thiếu Bằng trước tiên là thích ứng với không khí làm việc của tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa mới đưa Lục Thiếu Bằng đến. Một khi đã quen với không khí làm việc thì Lục Thiếu Bằng cũng học thêm được nhiều kiến thức. Kiêu Kiêu Phượng Hoàng nằm ở tầng 8 tòa nhà Phượng Hoàng tại Thâm Quyến. Nằm ở vị trí rất thuận lợi. Con số của tầng lầu cũng là con số cắt tường. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa bước vào cửa tầng thứ 8, bên trong cũng là một cảnh tượng náo nhiệt. Đừng hiểu lầm, không phải là đang tranh cãi. Chỉ là náo nhiệt mà thôi. Bởi vì nơi vừa đi qua cửa chính đó là đại sảnh của Kiêu Kiêu Phượng Hoàng. Bên trong có 24 giờ đều có người làm việc. Và lại mỗi một phòng làm việc đều có nhân viên túc trực. Mà sở dĩ náo nhiệt như vậy hoàn toàn là do bầu không khí ở văn phòng làm việc tạo thành. Lục Thiếu Hoa vào cửa chính không đến 3 giây liền nghe thấy tối thiểu có 10 cái điện thoại reng. Có thể thấy nhân viên rất là bận bịu. Lục Thiếu Hoa âm thầm gật đầu, rất là hài lòng với không khí ở đây. Nhìn xung quanh một lượt, Lục Thiếu Hoa mới bước vào bên trong, bắt đầu mới chính thức đi thị sát. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa bước vào tầng 8 thì chẳng mất bao lâu. Mã Hóa Đằng đang nắm quyền ở Kiêu Kiêu Phượng Hoàng đã nhận được tin tức rồi. Vội vàng từ trong phòng làm việc ở nơi sâu nhất đi ra. Và đi theo còn có hai phó tổng giám đốc và hai trưởng ban quan hệ cộng đồng của Kiêu Kiêu Phượng Hoàng. Phần ngoài chủ quản của ban quan hệ cộng đồng, nhưng có rất nhiều người không biết là, quan hệ cộng đồng thật sự chỉ có một trách nhiệm, đó chính là trách nhiệm giới thiệu, giống như hướng dẫn du lịch, để ý ở đâu có công ty cao tầng hoặc có nhân vật quan trọng đến tham quan. Như vậy ban quan hệ cộng đồng ngoài việc tiếp đãi còn phải có trách nhiệm hướng dẫn tham quan. Thân phận Lục Thiếu Hoa không thể nghi ngờ là quý giá nhất, là nhân vật cấp cao, cho nên khi hắn ta đến, Bộ trưởng Ban quan hệ cộng đồng không thể không đích thân ra mặt tiếp đãi và giảng giải cho Lục Thiếu Hoa biết về tình hình của Kiêu Kiêu Phượng Hoàng. Chào Chủ tịch, mọi người nhất nhất hướng về Lục Thiếu Hoa chào hỏi, trên mặt ngập tràn hai chữ tôn kính, Lục Thiếu Hoa có thật sự đáng giá như bọn họ tôn kính như vậy không? Ai bảo Lục Thiếu Hoa là ông chủ của họ, mà Lục Thiếu Hoa hiển nhiên cũng đã gặp phải những trường hợp như thế này. Ngược lại vẫn không có chút hoảng hốt lo sợ nào, trên mặt vẫn rất bình thản, khẽ gật đầu nói, trước tiên là nói sơ tình hình đại thể về Kiêu Kiêu Phượng Hoàng hiện nay nhé. Vâng, Mã Hóa Đằng gật gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười tủm tỉm mê người. Sau đó mới dùng giọng điệu ngắn gọn giới thiệu. Hiện nay phần mềm tán gẫu Kiêu Kiêu của Kiêu Kiêu Phượng Hoàng cơ bản đã truyền bá đến khắp nơi trên toàn cầu. Chỉ cần có mạng thì sẽ có Kiêu Kiêu của chúng ta. Mà thông tin của Kiêu Kiêu Phượng Hoàng dường như mỗi một quốc gia đều mắc máy phục vụ. Bắt đầu đưa vào sử dụng trạm thông tin của chúng ta. Nhưng do người đăng ký dùng Kiêu Kiêu quá nhiều, làm cho lưu thông của trạm thông tin cũng cao. Hiện tại trong trạm thông tin này, chúng ta đang dẫn đầu. Còn nữa, thời gian gần đây chúng ta đưa ra một phương pháp quan trọng. Chính thức đưa vào sử dụng 4 ứng dụng, nhận được rất nhiều sự ủng hộ, người đăng ký sử dụng không ngừng tăng lên, dự đoán giữ lại toàn bộ 4 ứng dụng cho người đăng ký sử dụng. Có hy vọng đột phá ngàn vạn lần. Mà chỉ cần ứng dụng cho người đăng ký sử dụng có khả năng qua hàng trăm triệu. Về phần 2 ứng dụng 3 ứng dụng số liệu sẽ có thiếu hụt. Nói đến đây, Mã Hóa Đằng dừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp. Trong hội viện cũng có một khối. Do vì thời gian đăng ký sử dụng tương đối sớm, đã có lượng người đăng ký cố định khổng lồ. Lại thêm người đăng ký sử dụng mới đến hôm nay theo thống kê cũng đã đạt con số hơn 100 triệu người dùng. Phần mềm tán gẫu QQ là miễn phí, nhìn qua giống như không kiếm được lợi nhuận, nhưng dừng xem thường nhé. Hội viên và 4 ứng dụng vừa đưa ra, mức độ lợi nhuận và máy in tiền không có gì là khác nhau. Thêm vào đó chủ trang quảng cáo thu vào mỗi năm một con số không nhỏ. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ như hắn đã nghe được rồi. Sau đó mới thản nhiên hỏi, có gặp phải khó khăn gì không? Có, Mã Hóa đằng trái lại rất thành thật, trên mặt lập tức cũng trở nên xám xịt, có chút lo lắng nói. Trước mắt là như vậy, dịch vụ đăng ký sử dụng của chúng ta mua 4 ứng dụng nghiệp vụ hội viên sử dụng rất nhiều, cứ như vậy là tốt rồi. Cũng không có tác dụng căn bản gì. Cứ như thế, cảm giác tươi mới mỗi ngày. Như thế thế lục người sử dụng mua bán sẽ tiếp tục giảm. Giống như Mã Hóa đằng thường nói, lượng người mua 4 ứng dụng cộng với người sử dụng hội viên chỉ là vì đẹp mà thôi. Không có nhiều tính ứng dụng thực tế, mà một ngày cảm giác mới mẻ qua đi, như vậy xem ra sẽ không có người mua. Nhưng mà, vấn đề này có lẽ đối với Mã Hóa đằng mà nói là một vấn đề nan giải. Nhưng đối với kiến thức có được kiếp trước của Lục Thiếu Hoa mà nói, cũng không phải là vấn đề nan giải. Lục Thiếu Hoa lập tức đề ra một ý kiến, có thể đưa phương diện này hướng đến tác dụng. Nếu như nói QQ đưa ra một hệ thống cao cấp, dựa vào thời gian tại tuyến để tính toán đẳng cấp, mà lượng người mua thẻ hội viên có thể nâng cao đẳng cấp. Những thứ đó không phải là thực dụng hay sao? QQ cao cấp, khi ở kiếp trước, hệ thống đó cũng là đầu năm 2000 mới đưa ra được. Khi vừa bắt đầu đưa ra, chỉ là tính theo thời gian mà thống kê đẳng cấp, mà hội viên cũng không tăng thêm tác dụng đẳng cấp. Mãi cho đến năm 2009, hội viên mới tăng thêm tác dụng cao cấp. Lục Thiếu Hoa trước giờ để hội viên có thể thăng cấp xuất hiện. Tác dụng xuất hiện lần này ngoài để cho hội viên có thêm tác dụng, lại có chính là một loại phương pháp mở rộng tiêu thụ. Lục Thiếu Hoa khẳng định một ngày hệ thống cao cấp xuất hiện, hội viên vừa có thể tăng đẳng cấp, phòng trừng sẽ có thêm nhiều hội viên đăng ký sử dụng dịch vụ. Mã Hóa đằng vẫn im lặng lắng nghe. Khi Lục Thiếu Hoa nói xong, Mã Hóa đằng suy tư vài phút, sau đó ánh mắt lại sáng lên, nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, trên mặt viết đầy niềm vui nói, tôi sẽ lập tức bắt tay vào phát triển hệ thống cao cấp. Ừ, Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười nói, về phần 4 ứng dụng, cũng có thể phát triển theo hướng này, dù sao cũng là để 4 ứng dụng cộng với hội viên không đơn giản là đẹp, mà còn phải ứng dụng thực tế, như thế người đăng ký sử dụng sẽ không phải càng ngày càng ít mà càng ngày càng nhiều. Đúng là như vậy, trong ký ức của Lục Thiếu Hoa, dường như sau khi QQ rộ lên thì đẳng cấp hội viên VIP gì đó, mỗi đẳng cấp đưa ra không giống nhau, làm cho rất nhiều người liều mạng sử dụng đẳng cấp VIP. Mục tiêu chính là vì để cho đẳng cấp QQ tăng nhanh thêm một bậc. Nhưng mà, những người đăng ký sử dụng không biết rằng, đây là một loại thủ đoạn của Mã Hóa đằng, mục tiêu là vì muốn tăng số lượng người sử dụng cố định, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hiện tại Lục Thiếu Hoa nâng cao ứng dụng, tiền sẽ ảo ảo đến. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa đã đưa ra ý kiến rồi. Hắn ta cũng tin tưởng vào Mã Hóa đằng sẽ làm tốt tất cả mọi việc, cho nên cũng không nói nhiều, chỉ vẫy vẫy tay nói. Thôi được rồi, bắt đầu đi xem công ty thôi. Cách chương.